Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn 2 tháng nữa là đến Tết. Dù có đan khăn quàng cổ từ từ, trước Tết cũng có thể xong. Tô Diên lên kế hoạch rất tốt. Cô còn đến hợp tác xã mua bán mua vài thước vải để may quần áo cho hai đứa trẻ. Cô giấu kỹ len và vải. Đợi khi Phó Mặc Bạch đi làm thì mới lấy ra để làm. Hôm đó, Diệp Khiết xách theo nhiều túi đồ đến khu gia thuộc. Vì không thông báo trước nên bà bị chặn lại ở cổng. May mà có lính gác báo cho Phó Mặc Bạch. Không lâu sau, có một người lính chạy tới dẫn cô vào trong. Doanh trưởng của chúng tôi còn đang họp. Anh ấy bảo tôi dẫn bà về nhà trước. Diệp Khiết hơi ngại, vội cảm ơn. Cậu cứ đi làm việc đi, tôi có thể tự tìm nhà, không phiền cậu nữa, nhưng cậu lính này rất chân thành, không chỉ giúp bà mang túi mà còn nhất quyết đưa bà đến tận cửa nhà Phó Mặc Bạch. Chú chó Tiểu Hắc nghe thấy động tĩnh liền chạy từ trong nhà ra, sủa inh ỏi ngoài cửa, tưởng Phó Mặc Bạch về. Tô Diên lập tức giấu đống vải dưới đáy hòm rồi ra mở cửa. Mấy tháng không gặp. Khi Diệp Khiết nhìn thấy bụng cô thì không khỏi mở to mắt. Con gái, bụng con lớn quá rồi. Bình thường phải chú ý nghỉ ngơi. Tuyệt đối không để bị va chạm nhé. Tô Diên cười tươi, giọng thân thiết nói. Mẹ nuôi, con nhớ mẹ C, H, E, T đi được. Mẹ mau vào nhà rồi nói chuyện tiếp. Cậu lính giúp mang đồ vào nhà rồi chào tạm biệt. Diệp Khiết nhìn quanh nhà. Không ngừng khen ngợi, thằng nhỏ Mặc Bạch thật giỏi, xem nhà cửa sạch sẽ gọn gàng chưa kìa, nhà ở thị trấn cũng vậy, sạch sẽ vô cùng, con thật có phúc. Tô Diên sờ mũi, có chút ngại ngùng, anh ấy đúng là rất tốt, từ nhỏ đã biết chăm sóc ông nội, bây giờ chuyển sang chăm sóc cô. Hai người đi đến bên giường, Diệp Khiết lấy từ trong túi ra hai chiếc chăn bách ra. Đặt lên giường, cười nói, mẹ nghe người ta nói trẻ sơ sinh cần đắp chăn bách ra. Nghĩ rằng hai đứa đều còn trẻ không biết mấy chuyện này. Nên mẹ đã tự may hai cái chăn. Con xem có thích không? Chăn bách ra, như tên gọi, là chăn được làm từ nhiều mảnh vải của nhiều nhà khác nhau. Trong thời đại này, nếu không có mối quan hệ tốt, không ai muốn cho vải. Tô Diên nhẹ nhàng vê, tê vê, chiếc chăn, lòng tràn ngập xúc động. Mẹ nuôi, cảm ơn mẹ, con thích lắm. Tiếp đó, Diệp Khiết lấy ra một chồng tã lót và vài đôi tất nhỏ. Đều là những thứ rất thiết thực. Vải này rất mềm mại còn thấm nước. Con yên tâm sử dụng, nếu thiếu gì cứ nói với mẹ. Chỉ cần mẹ làm được, mẹ sẽ làm. Tô Diên giang tay muốn ôm bà. Nhưng vì bụng quá to nên đành vòng tay qua ôm lấy cánh tay bà. Chân thành nói, mẹ tốt quá, con không biết cảm ơn mẹ thế nào cho phải nữa. Diệp Khiết xoa đầu cô, giọng dịu dàng, với quan hệ giữa hai ta. Con không cần cảm ơn, chỉ cần thấy con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Vâng, con sẽ hạnh phúc, Tô Diên cũng muốn bà hạnh phúc, nên quan tâm hỏi thăm cuộc sống tình cảm của bà. Mẹ và chú Ngô thế nào rồi? Có dự định kết hôn không? Nhắc đến chuyện này, Diệp Khiết bĩu môi. Hiện giờ chưa có. Gần đây anh ta biểu hiện không tốt lắm. Mẹ cần tiếp tục quan sát. Mối quan hệ mãi không có kết quả. Ngô Duy Khanh dần mất kiên nhẫn. Điều này cũng nằm trong dự liệu của bà. Tô Diên hơi buồn, thở dài cho mối tình không có kết quả này. Đúng lúc đó, Phó Mặc Bạch mang theo mấy hộp cơm từ bên ngoài về. Trước tiên chào hỏi Diệp Khiết, sau đó xếp gọn các hộp cơm lên bàn, rồi vào bếp lấy bát đũa. Tô Diên muốn vào giúp nhưng bị anh ngăn lại. Em cứ ở đây trò chuyện với mẹ nuôi, việc này để anh làm. Diệp Khiết đứng bên nhìn, rất khen ngợi Phó Mặc Bạch. Người đàn ông biết thương vợ thì làm gì cũng đúng. Con rể của mẹ giỏi quá. Phó Mặc Bạch mỉm cười, bày biện thức ăn lên bàn. Tô Diên đang trong giai đoạn cuối thai kỳ, rất chú ý đến chuyện ăn uống. Mỗi bữa đều phải có thịt, có thể nói là không thể thiếu thịt. Hôm nay thức ăn từ nhà ăn mang về có 3 món mặn và 1 món chay. Đều là món cô thích ăn. Cô gắp thức ăn cho Diệp Khiết trước, sau đó mới tự ăn. Thấy cô ăn rất ngon miệng, Diệp Khiết rất yên tâm. Vừa ăn vừa hỏi, chân con có bị phù không? Bình thường khi ngủ có thể kê một chiếc gối dưới mắt cá chân. Như vậy có thể giảm bớt phù nhiều đấy. Tô Diên ghi nhớ, dự định tối nay sẽ thử. Phó Mặc Bạch gắp thức ăn cho hai người. Bất chợt hỏi, mẹ nuôi, gần đây nhà họ Tô có liên lạc với mẹ không? Diệp Khiết hơi sững người, nhưng rồi nhớ ra một chuyện. Trước đây không lâu, Tô Kiến Quốc có gọi điện hỏi thăm về tình hình của Diên Diên. Mẹ không để ý, nói vài câu rồi cúp máy. Vậy mẹ còn nhớ khoảng thời gian nào ông ta gọi không? Bà cố nhớ lại, chỉ nhớ được khoảng thời gian đại khái, mà khoảng thời gian này trùng với lúc cha Giang đang ở thị trấn. Nghe xong, Phó Mặc Bạch hiểu ra phần nào. Thế mẹ có biết Tô Diễm Ninh ở đâu không? Điều này Diệp Khiết không rõ lắm. Chẳng phải cô ta sống ở Cáp Nhĩ Tân à? Bà ta đã xin nghỉ phép với đơn vị. Không rõ tung tích. Nghe đến đây, Diệp Khiết lờ mờ nhận ra điều gì. Suy nghĩ một lát rồi cung cấp vài manh mối. Mỗi lần gặp chuyện cô ta đều về quê. Con thử tìm ở quê cô ta xem. Biết đâu tìm được. Phải rồi, ở quê có một cái hầm trú ẩn sau núi. Hồi nhỏ bọn mẹ thường chơi ở đó. Nếu không tìm thấy ở nhà thì có thể tìm ở đó. Vài ngày sau, Giang Phong Viễn và Giang Đông xuất hiện ở một quân khu tại Bắc Kinh. Nghe tin họ đến thăm, Tô Kiến Quốc hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Ông ta và Giang Phong Viễn không phải lần đầu gặp mặt, cũng có thể coi là quen biết sơ sơ. Ông ta cố tỏ ra bình tĩnh mời họ vào văn phòng. Hai bên chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống. Hôm nay anh đến tìm tôi có việc gì? Nhìn vẻ ngoài đạo mạo của ông ta, Giang Phong Viễn sinh lòng chán ghét. Không muốn vòng vo, nói thẳng, hôm nay tôi đến vì Diên Diên. Anh đã làm gì chắc trong lòng anh hiểu rõ. Con người Tô Kiến Quốc co lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Giả vờ ngơ ngác, anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Thấy ông ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Giang Đông đứng dậy, đặt một chiếc túi hồ sơ lên bàn, để ông ta xem. Chú Tô, làm người phải trung thực, chú xem cái này rồi hãy nói, đôi khi che giấu quá mức sẽ không tốt, hại người hại mình, chú chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nghe những lời này, mặt Tô Kiến Quốc lập tức xa sầm, ông ta do dự một lát rồi mở chiếc túi hồ sơ. Nội dung bên trong khiến mặt ông ta tái mét, không thể không đối mặt với hiện thực. Các người đã điều tra rõ rồi còn hỏi tôi làm gì? Tôi nuôi nấng Tô Diên suốt 9 năm, tôi không thẹn với lòng. Nghe xong, Giang Phong Viễn đập bàn đứng dậy, tức giận đến mức mắt trợn trừng. Con gái của tôi cần anh nuôi sao? Nếu không phải em gái ông bắt cóc con bé, chúng tôi đã không phải xa nhau 19 năm trời. Vợ tôi cũng sẽ không điên điên dại dại. Anh không thẹn với lòng. Ha, thật nực cười. Nghe từng lời buộc tội, Tô Kiến Quốc mím chặt môi, im lặng không nói lời nào. Chìm vào ký ức trong quá khứ. Năm đó ở Cáp Nhĩ Tân, ông ta có nhiệm vụ trong người, không thể ở bên Trương Lan Quyên khi sinh con, đành nhờ em gái Tô Diễm Ninh chăm sóc cả ngày. Nhưng Tô Diễm Ninh tính tình nóng nảy, không phải là người chín chắn và cẩn thận. Vào ngày Trương Lan Quyên sinh con, bà ta đã làm mất đứa bé. Sợ bị mọi người trách phạt, bà ta liền trộm một đứa bé từ chỗ khác để thay thế. Sự việc này được giấu kín suốt mười mấy năm, cho đến khi Tô Tiểu Tuyết tìm về Bắc Kinh nhận người thân, sự thật mới bị phơi bày. Khi Tô Kiến Quốc biết sự thật thì nổi giận. Nhưng ông ta chỉ có một người em gái, từ nhỏ đã cưng chiều hết mực. Điều này khiến ông ta do dự. Cuối cùng, ông ta quyết định giấu nhẹm chuyện trộm trẻ con. Để chuộc lỗi, ông ta đã chân thành muốn giúp Tô Diên tìm lại cha mẹ ruột. Kết quả phát hiện cô là con cái nhà họ Giang, mà nhà họ Giang có nền tảng sâu rộng, không phải người ông ta có thể đắc tội. Lo ngại đến tiền đồ của mình và con cái, bất đắc dĩ, ông ta lựa chọn không nói gì cả, chỉ mong nhà họ Giang mãi mãi không biết sự thật. Giờ phút này, ông ta vô cùng hối hận về quyết định lúc đó. Tương lai ra sao có thể đoán được, đều là lỗi của tôi. Mong các vị đừng liên lụy đến con cái tôi. Cách chương.